Chương 3. 683 không kiến thức. Kia nói không chừng thứ bậc 3 thậm chí viên thứ 4 ngôi sao giấy lên lúc, này dược đỉnh đỉnh hỏa cũng sẽ từ trên bản chất phát sinh một chút cải biến đâu. Tiêu Mục gieo hò một tiếng, đột nhiên nhảy đến Mặc Liên trên thân, ôm lấy hắn kinh hô nói, đỉnh hỏa về sau sẽ càng thêm tinh khiết đúng hay không như thế nói đến, về sau ta liền có thể hào không lao lực luyện chế ra phẩm chất tuyệt hảo đan dược nha. Hoàn toàn không cần giống như tại nhỏ nồi hầm cách thủy trong luyện dược như thế, nhất định phải thời khắc khống chế chú ý đến ho a hở a u cái gì đồ vật, về sau luyện dược chỉ biết càng thêm thuận tiện mau lẹ. Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Mục trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nhỏ tâm tình hưng phấn. Thò tay nắm một cái vật liệu luyện khí, ném đến bên trong chiếc đỉnh nhỏ, mặt mũi hiền lành nhìn qua tiểu đỉnh thuốc dục nói, mau ăn. Mặc Liên không nhi nở đửa cờ cờ y tiểu quỷ này, mới còn hiểm nghi dược đỉnh khẩu vị lớn ăn được nhiều, lúc này biết đỉnh hỏa sẽ theo lên ngôi sao cải tiến về sau, thái độ khác thường, còn thúc giục để dược đỉnh ăn nhiều, thật là một cái hiện thực tiểu quỷ. Tốt. Mặc Liên bất đắc dĩ sẽ vật nhỏ này bế lên, đem những vật này thu hồi đảo nguyên tinh đi, để cầu cầu chậm rãi cho cựu tinh ánh nguyệt đỉnh ném đi. Ta nhìn tiểu đỉnh này duy nhất một lần khu nở dê ăn không được quá nhiều. Một phần vạn ăn nhiều tiêu hóa không thuận làm sao bây giờ này không phải là lãng phí sao? Kiều Mộc nghe xong chợt cảm thấy có lý, thế là liền sẽ trong hốc cây chôn lờ y các loại vật liệu luyện khí, toàn bộ thu về. Đó là cái gì? Kiều Mộc một mặt tò mò đứng tại hố to bên cạnh, thăm dò nhìn qua lẳng lặng rơi vào đáy hố, tản ra có chút cạn hào quang màu tím, một viên bổ câu trứng lớn nhỏ thỏa viên ha tờ châu. Mặc Liên vươn tay khẽ hấp. Thỏa viên ha tờ châu liền bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Hai người cúi đầu tinh tế nghiên cứu một chút, Tiêu Mục thậm chí còn thò tay chọc lấy xuống này cạn hạt châu màu tím. Da bị nàng nhẹ nhàng đâm một cái, mềm thùng thùng sập hóng vào, hai người liếc nhau một cái, đồng đều không rõ rõ này là vật gì. Khả năng này là khỏa trứng đi. Mặc Liên suy nghĩ nửa ngày, do dự mở miệng nói. Tiêu Mục một mặt có thể ăn không biểu lộ, thấy Mặc Thái Tử chỉ nghĩ cười tiểu gia hỏa này. Này nhỏ biểu lộ như thế nào làm như vậy cười chúng ta không biết lai lịch của nó, vẫn là không nên tùy tiện loạn ăn xong. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu ba con chó con đột nhiên từ đảo nguyên tinh bên trong nhảy nhót đi ra, một mặt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mộc trong tay trứng, cục đuôi tại nàng dưới chân qua lại đảo quanh. Này là vật gì? Kiều Mộc diện không biểu lộ mà hỏi thăm. Vông, vông vông gâu vông em gái ngươi. Tiêu Mục tức giận đem bên trong một đầu đánh tới nhỏ sữa chó cỏ đến một bên đi. Vông vông, vông vông gâu ba con nhỏ sữa chó không đứng ở Tiêu Mục lòng bàn chân đảo quanh, tam đôi vô cùng đáng thương ánh mắt, tràn ngập cầu khẩn mà nhìn xem nàng, bộ kia thèm nhỏ dãi biểu lộ quả thực. Tiêu Mục lại ngồi xuống xuống, cầm lên một đầu nhỏ sữa chó hỏi nói, đây là cái gì đồ đần kia là thánh thú nhạc trạc trứng ngươi muốn ném cho ba con cỏ nhỏ chó ăn a cái gì ý tứ? Kiều Mộc nghe được rực máu ở nơi đó tức hồn hển đều, liền nhịn không được đem hắn cho khai ra hết. Một đầu lửa nhỏ phượng dựng râu trừng mắt ở trước mặt nàng đập cánh, ánh mắt khinh bỉ trừng một bên vô tội chúng đạn Mặc Thái Tử một chút, không kiến thức Mặc Thái Tử, tiểu kiều không phải cu nở dê không nhận ra được là cái gì đồ chơi a. Như thế nào ánh sáng mắng hắn cái gì chứng? Tiểu Mục một mặt tò mò truy vấn. Rực máu có loại thổ huyết xúc động, tức hồn hển gọi nói, các ngươi nhanh đi trong cái hố kia tìm tiếp nhìn này nhạc trạc hẳn là một đôi xuất hiện. Này trong hố đánh giá phải có hai viên trứng.